Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80. Lục Giao không có cự tuyệt, lại có chút không dám đi vào, nghĩ đến hắn còn phải dựa nàng giúp đỡ mặc quần áo. Nàng mới lại đi vào, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, Lục Giao mới ở tranh thủ không nhìn đến dưới tình huống giúp hắn mặc xong rồi quần áo. Vương gia, ngươi mau ngủ đi, lại đây cùng nhau ngủ. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chiều nàng chiêu xuống tay. Lục Giao trên mặt lại nhiệt lên, ngươi bị thương, cùng nhau ngủ, vạn nhất ta không cẩn thận đụng tới miệng vết thương của ngươi liền không hảo. Thẩm Phong Hàn lại không phải không cùng nàng cùng nhau ngủ quá, nàng ngủ khi thích xúc thành một đoàn, cùng chỉ mèo con dường như, cả đêm đều sẽ không động một chút, ngoan đến không được. Liền tính nàng ngủ không thành thật, không còn có hắn ở, sao có thể làm nàng dễ dàng đụng tới hắn thương. Nói nữa, đêm tân hôn, há có phần giường đạo lý. Thẩm Phong Hàn đi lên ngủ, giường rất lớn, người ngủ bên trong, thấy hắn kiên trì, Lục Giao đành phải cởi giày vớ bò tới rồi bên trong. Nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng nói, ta ngủ bên ngoài đi, có thể giúp ngài đổ nước không cần. Ta buổi tối không uống thủy. Thẩm Phong Hàn ban đêm khẳng định muốn đi tiểu đêm, nàng ở bên ngoài không có phương tiện hắn xuống giường, lúc này mới cố ý làm nàng nằm ở bên trong. Lục Giao đành phải nằm xuống. Thẩm Phong Hàn nhướng mày, ăn mặc áo ngoài ngủ, thấy Thẩm Phong Hàn dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, Lục Giao đỏ mặt lên, lại bò lên, khấu khấu tắc tắc đem áo ngoài cởi xuống dưới. Bởi vì thời tiết lạnh, trên người nàng ăn mặc trung y, tiểu nha đầu ăn mặc trung y chui vào trong ổ chăn. Cũng may bên trong phủ thiêu có mà ấm, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Ngày thường lúc này nàng ngủ sớm, hôm nay thần kinh vẫn luôn căng chặt, giờ phút này thả lỏng lại sau, Lục Giao liền có chút mệt mỏi. Thấy vương gia còn chưa ngủ, Lục Giao xoa xoa đôi mắt cũng không dám ngủ. Thẩm Phong Hàn bắt được tiểu nha đầu tay hôn một cái, mệt nhọc liền ngủ, không cần phải xen vào ta. Lục Giao trên mặt hơi hơi có chút nhiệt, nàng tuy rằng vây, lại tưởng nói với hắn nói chuyện, nàng nhịn không được lại hướng hắn bên người nhích lại gần, vươn trắng nọn tay nhỏ kéo lại hắn vạt áo, đáy mắt là nói không nên lời ỉ lại. Vương gia, miệng vết thương có phải hay không rất đau? Không đau. Lục Giao lại không tin, vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến hắn nhíu mày, nàng đáy mắt tràn đầy lo lắng, hận không thể tự mình thế hắn chịu cái này khổ. Thẩm Phong Hàn duỗi tay che một chút tiểu nha đầu đôi mắt, nàng như vậy nhìn hắn, Thẩm Phong Hàn thật sợ chính mình nhịn không được. Hắn vẫn luôn lấy làm tự hào tự chủ, ở nàng trước mặt luôn là dễ như trở bàn tay mà liền quân lính tan rã. Hắn phun ra một ngụm chọc khí mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, biết nàng hôm nay tất nhiên sợ tới mức không nhẹ. Hắn trấn an nói, mau ngủ đi, đã khuya, một lát liền ngủ rồi. Lục Giao ngoan ngoãn nga một tiếng, tay nhỏ như cụ gắt gao nắm chặt hắn góc áo, nàng chiều hắn bên người lại nhích lại gần, lúc này mới nhắm mắt lại. Tưởng tượng đến hai người đã thành thân, nàng liền có loại nói không nên lời cảm thụ, đãi ở hắn bên người khi cũng phá lệ an tâm. Lục Giao lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái hắn sườn mặt, hắn ngũ quan lạnh ngạnh, đường cong lưu sướng, cằm thập phần mê người. Nàng lần đầu tiên cách hắn như vậy gần, lại còn tưởng dựa vào càng gần chút, nghĩ đến hắn chặt chẽ đem nàng hộ ở trong lòng ngực, nàng đáy lòng liền nói không ra cảm động, cái mũi cũng mạc danh có chút chua xót. Còn hảo hắn tỉnh lại, bằng không Lục Giao thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Người nam nhân này bất chi bất giác liền ở nàng đáy lòng chát căn. Lục Giao xác thật mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ rồi, một giấc ngủ đến hướng đông. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến bên người nam nhân nửa dựa vào trên giường, trong tay chính cầm một quyển sách nhìn. Vương gia, ngài như thế nào lại lộn xộn? Lục Giao có chút tức muốn hộc máu, bất quá một chút tiểu thương, lại không phải hoàn toàn không động đậy đến, hắn không chịu ngồi yên. Lúc này mới cầm lấy binh thư nhìn nhìn, Lục Giao duỗi tay cướp đi hắn trong tay thư, hung giống chỉ tiểu lão hổ, ngài nếu muốn nhìn, ta cho ngài đọc chính là, không được ngài chính mình xem mon sơ. Hắn thương ở bụng, lại không phải thương ở đôi mắt thượng, thấy nàng thật sự lo lắng, Thẩm Phong Hàn cũng không lại kiên trì. Con ngủ sao? Lục Giao lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Lục Giao đều phải cấp khóc. Vương gia như thế nào không đánh thức ta? Ta còn muốn đi cho Thái Hậu kính trà đâu. Còn kêu Thái Hậu, Lục Giao lúc này mới ý thức được hai người đã thành thân. Nàng nên đi theo kêu mẫu hậu mới đúng. Trên mặt nàng đỏ lên. Ta về sau sẽ chú ý, nói Lục Giao vội vàng bò lên. Dĩ vãng đều là Vân Hương hầu hạ nàng mặc quần áo. Rõ ràng hắn không thích bên người có tỳ nữ. Lục Giao đành phải chính mình xuyên. Thẩm Phong Hàn lúc này mới từ từ nói. Không cần phải gấp gáp. Mẫu hậu nơi đó đã hạ ý chỉ. Gần nhất ngươi hảo hảo chiếu cố ta là được. Chờ ta hảo, chúng ta lại cùng đi kính trà. Lục Giao lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mà ni trời đã sáng rồi. Nàng lúc này qua đi, không thiếu được bị người nghị luận. Lục Giao mới vừa rửa mặt hảo, đang chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt khi liền nghe được một cái thị vệ chạy vội tới. Hắn quỳ gối bên ngoài nói, vương gia, không hảo, Tây Bắc 800 dặm kịch liệt, Bắc Nhung Triều vòng thành xuất binh. Lục Giao khiếp sợ không thôi, trong tay khăn vải đều rơi xuống đất. Đời trước không phải 2 năm sau mới xuất binh sao? Vì sao này một đời trước tiên lâu như vậy? Chương 70 nị người chết ôn nhu. Lục Giao ngơ ngác đứng trong chốc lát, biểu tình có chút mờ mịt. Đời trước, Cảnh Vương cấu kết Bắc Nhung, dẫn đầu tấn công Túc Thành. Này một đời Thẩm Phong Hàn đem Túc Thành thủ tướng Tần Nhiêu triệu hồi kinh thành. Cảnh Vương tổn thất một người đại tướng, lúc này mới từ vòng thành vào tay. Chính là, vì cái gì cố tình lựa chọn lúc này tiến công? Vương gia vừa mới bị thương, bên kia liền truyền đến tiến công tin tức. Đến tột cùng có phải hay không trùng hợp? Lục Giao nhíu mày suy tư một lát. Từ Tây Bắc ở đây, ra roi thúc ngựa vừa lúc yêu cầu một ngày. Bọn họ ngày hôm qua sở dĩ lựa chọn tiến công, có phải hay không đã biết hắn bị thương? Kỳ thật Cảnh Vương sở dĩ trước tiên làm khó dễ, cùng Thẩm Phong Hàn gần nhất hành động thoát không được can hệ. Hắn gần nhất liên tiếp tổn thất vài viên đại tướng, lại như vậy đi xuống, bên người cơ hồ không có nhưng dùng người. Lúc này mạo muội tiến công thời cơ kỳ thật cũng không thành thục. Nhưng là Cảnh Vương cả người đều ở vào táo bạo chung. Bắc Nhung Vương lại hiếu chiến xính dũng, biết Thẩm Phong Hàn sau khi bị thương, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này mới nửa đêm đột kích vòng thành. Tin tức truyền đến sau, trên triều đình một mảnh ồ lên. Hoàng thượng tức giận không thôi. Thẩm Phong Hàn nếu là không bị thương, phái hắn qua đi tốt nhất bất quá. Đáng tiếc hắn cố tình bị thương. Hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui liền phái Trấn Bắc Hầu Phủ Hầu ra lãnh binh xuất chinh. Biết Thẩm Phong Hàn cũng tính toán rời đi khi, Lục Giao đôi mắt đỏ một vòng, nghiêm túc nói, ta không được ngươi đi. Ngươi thương như vậy trọng, như thế nào có thể lên đường? Vạn nhất miệng vết thương lại vỡ ra làm sao bây giờ? Nói nàng nước mắt liền tạp xuống dưới. Nàng không nghĩ khóc, lại hoàn toàn khống chế không được. Tiểu nha đầu không tiếng động rơi lệ, bộ dáng rất là nhận người đau lòng. Thẩm Phong Hàn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thanh âm hòa hoãn vài phân. Đừng khóc, không dùng được mấy ngày thì tốt rồi. Ta có thể cưỡi xe ngựa. Chú ý điểm miệng vết thương sẽ không vỡ ra. Huống chi ta còn có không ít hảo dược. Sẽ không có việc gì. Lục Giao hít hít cái mũi, nhỏ giọng phản bác. Căn bản là không có gì hảo dược. Nếu là có, ngươi cũng đến nỗi vẫn luôn ở trên giường nằm. Triều đình thượng lại không phải chỉ có ngươi một người. Làm những người khác đi không được sao? Thẩm Phong Hàn hôn một cái trán của nàng. Lại hôn rớt nàng nước mắt. Ngoan một ít. Ta bảo đảm về sau đều sẽ không ném xuống ngươi được không? Tây Bắc binh lực bạc nhược, Cảnh Vương lại luôn luôn giảo hoạt đa đoan, giao cho người khác Thẩm Phong Hàn căn bản không yên tâm. Vòng thành nếu là bị bọn họ một lần là bắt được, Tây Bắc quân tâm tất loạn. Bọn họ nếu là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại đánh hạ mặt khác thành trì, lại tưởng đoạt lại liền không dễ dàng như vậy. Trận chiến tranh này cần thiết tốc chiến tốc thắng mới được. Quốc khố vốn là thiếu hụt, căn bản đánh không được đánh lâu dài. Chiến tuyến nếu kéo quá dài, Nam Man tất có dị động. Thẩm Phong Hàn không dám đánh cuộc, cho nên hắn cần thiết đến đi. Hắn duỗi tay thuận thuận Lục Giao đen nhánh tóc dài, đem tiểu nha đầu ấn ở chính mình trên vai. Ta cam đoan với ngươi nhất định mau chóng gấp trở về được không? Lục Dao nước mắt từng giọt tạp xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền làm ướt hắn quần áo. Này căn bản không phải khi nào trở về vấn đề. Hắn nếu không có bị thương, Lục Dao tuyệt không sẽ cản hắn. Chính là hắn thương như vậy trọng, vạn nhất trên đường tái ngộ đến thích khách làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến hắn có khả năng xảy ra chuyện, Lục Dao nước mắt liền có chút ngăn không được. Rõ ràng phía trước còn thực sợ hãi gả cho hắn, lúc này mới bất quá gả lại đây một ngày, nàng đối hắn cũng đã tràn ngập không tha. Lục Dao hít hít cái mũi, bình tĩnh nói, ngươi muốn chạy cũng có thể, cần thiết chờ miệng vết thương hơi chút hảo điểm mới có thể lên đường. Bằng không ngươi liền mang ta cùng đi, ta ở trên đường chiếu cố ngươi, nghĩ đến chính mình có thể cùng qua đi. Lục Dao mắt sáng rực lên vài phần, đúng vậy, ngươi có thể mang lên ta, ta bồi ngươi cùng đi. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, biểu tình nghiêm túc lên, đừng nháo, ta không có nháo, ngươi không phải không thích người khác chăm sóc sao, ta có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Thẩm Phong Hàn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi một cái cô nương đi có thể làm cái gì, ta cũng không cần ngươi hầu hạ. Đêm qua ta đi tiểu đêm khi, không phải làm theo một người, bất quá là trúng một mũi tên, lại không phải hoàn toàn không động đậy. Lục Dao nao nao, ngươi ngày hôm qua chính mình đi lên, nàng thế nhưng hoàn toàn ngủ đã chết qua đi. Nghĩ đến hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, tất nhiên không thích tiêu luyện hỗ trợ, định là vô cùng gian nan hạ giường. Lục Dao cái mũi đột nhiên toan lên, hận chính mình không có nhiều điểm cảnh giác. Nhận thấy được nàng ảo não, Thẩm Phong Hàn sờ soạng một chút chóp mũi, liền tính ngươi tỉnh, còn có thể theo vào đi không thành, giúp ta lau mình đều xấu hổ không được, như thế nào giúp ta? Lục Dao gương mặt nhịn không được lại đỏ, ngươi quản ta, ta liền phải giúp. Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một tia ý cười, vươn nhéo nhéo nàng cái mũi, về sau có rất nhiều cơ hội. Đi trước giúp ta thu thập một chút hành lý. Thấy hắn quyết định chủ ý phải rời khỏi, Lục Dao cấp không được. Vương gia, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, còn nhớ rõ ngươi mộng sao? Lục Dao nao nao, gật gật đầu, ở ngươi trong mộng, Túc Thành thất thủ khi, ta ra ở Yến Nam Quan, Ly Kinh Thành yêu cầu vài ngày khoảng cách, lặn lội đường xa, đuổi tới Tây Bắc khi dùng rất dài một đoạn thời gian. Lúc trước nếu không phải ta đi chậm, tìm thành chưa chắc sẽ thất thủ. Tình huống hiện tại kỳ thật cùng ngươi trong mộng cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua tấn công thành chỉ từ Túc Thành biến thành vòng thành, nếu ta đi chậm, Tây Bắc binh tái chiến bại, quân tâm tất loạn, đến lúc đó liền tính ta năng lực xuất chúng nữa, cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng. Ngươi còn nhớ rõ, ở trong mộng, kia chàng chiến tranh kéo bao lâu mới kết thúc sao? Lục Dao đúng sự thật nói. Hơn 2 năm ân y, Thẩm Phong Hàn biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hơn 2 năm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Đánh giặc khi, quân đội yêu cầu tiêu hao không ít lương thảo. Tây Bắc mùa đông lại cực kỳ rét lạnh. Áo bông chăn bông, mỗi một dưới ngòi bút tới đều yêu cầu không ít bạc. Hiện tại quốc khố lại hư không? Kéo thời gian lâu rồi. Đối triều đình tới nói giống như với một hồi tai nạn. Này vẫn là nhẹ nhất. Mỗi một hồi chiến tranh đều phải chết không ít người. Thời gian kéo càng lâu, bá tánh sinh hoạt càng nước sôi lửa bỏng. Hắn đóng hạ mắt, muốn tránh miễn đánh lâu dài, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ta thủ hạ quân đội đều nghe quán ta chỉ huy, thay đổi tướng lãnh khó tránh khỏi yêu cầu ma hợp. Nhưng là trên chiến trường lại không đợi người, một cái cực tiểu sai lầm đều khả năng gây thành đại sai. Ta cam đoan với ngươi, miệng vết thương một ngày không tốt, ta một ngày không đấu tranh anh dũng. Thành sao? Hắn chỉ cần đi, liền có thể ổn định quân tâm money. Đây là hắn lần đầu nói như vậy lớn lên lời nói. Nếu là người khác, hắn đoạn sẽ không lãng phí cái này miệng lưỡi. Căn bản không ai có thể ngăn trở hắn. Đối với nàng, hắn sở hữu lạnh ngạch đều thu liễm lên. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng thống khổ ánh mắt, cũng hy vọng nàng có thể lý giải hắn. Kia chàng chiến tranh xác thật đã chết không ít người. Lục Dao không thể không thừa nhận, so với người khác, hắn là trời sinh tướng lãnh. Chỉ cần hắn không ngã hạ, trận chiến tranh này tổng hội lấy được thắng lợi. Nàng đem đầu chôn ở hắn lòng bàn tay, nước mắt lại tạt xuống dưới. Vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về. Thấy nàng rốt cuộc tùng khẩu, Thẩm Phong Hàn thở vào nhẹ nhõm. Hắn hôn hôn tiểu nha đầu mềm mại đỉnh đầu, một lòng mềm thành một đoàn, liền động phòng đều đi vào. Hắn như thế nào bỏ được xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Thẩm Phong Hàn lại hôn một chút cái trán của nàng. Chờ trở về, ta bổ ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ, Lục Giao. Ta không cần, ta chỉ cần ngươi an toàn trở về. Ta bảo đảm, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Lục Giao hít hít cái mũi. Lúc này mới buông ra tay. Ta đi giúp ngươi thu thập hành lý. Kỳ thật Thẩm Phong Hàn hành lý nào yêu cầu nàng thu thập, mang lên hai kiện quần áo liền có thể xuất phát. Hắn bất quá là tưởng rời đi một chút nàng chú ý. Tiểu nha đầu quả nhiên bận rộn lên. Áo lót, trung y, áo khoác, áo đơn phục liền thu thập hai cái bao vây. Càng miễn bàn còn có mặt khác. Hết chương.